Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Huyền Ngân Thủy Thuẫn. Non nửa ngày qua đi cũng không có chờ tới cái khác tiểu đội. Cao sườn núi thượng mọi người đều có chút nóng nảy lên. Bắt đầu có người nhịn không được đề nghị, đáp ứng kia nhóm tán tu yêu cầu tính, được đến không ít người nhận đồng. Bởi vì chỉ còn không đến nửa ngày thời gian, bí cảnh liền phải đóng cửa. Mọi người bực bội lời nói việc làm. Sử nguyên bản thập phần bình tĩnh Nam Cung Tiếu, trong lòng cũng sinh ra một tia nôn nóng. Sắc mặt ngưng trọng khoanh tay đi qua đi lại. Lúc này, hai đạo kiếm quang từ nơi xa kia nhóm tán tu từ sườn núi bay lên, hướng tứ tông đệ tử bên này bay tới. Thấy vậy một màn, Nam Cung Tiếu trong lòng không cấm hừ nhẹ một tiếng. Hảo ngươi cái phùng phái, thật đúng là trầm ổn. Phùng phái rơi xuống đất sau, đi vào Nam Cung Tiếu trước người, chắp tay nói: Nam Cung huynh, phùng mỗ đặc tới xin lỗi. Không biết phùng huynh lời này là vì ý gì? Nam Cung Tiếu mở miệng trả lời: Tại hạ châm trước thật lâu sau, cảm thấy ban đầu tác muốn tam thành tiền lời, sắc có không ổn. Rốt cuộc đến lúc đó phùng mỗ cùng này giúp huynh đệ chỉ cần mặt bên giúp đỡ, cũng không quá lớn nguy hiểm. Phùng phái khiêm tốn mà nói. Trương Tô Thiên ở một bên vui vẻ nói: Phùng huynh có thể như thế tưởng, tự nhiên là rất tốt. Kia còn chờ cái gì? Phùng đạo hữu nhanh đi mang bọn ngươi người lại đây. Chúng ta cùng công phá kia tòa tích dịch nhân bộ lạc. Vạn Dược Cốc Vương Diệu lập tức nói. Phùng phái hơi hơi mỉm cười nói: Chỉ là các vị đưa ra một thành tiền lời cũng xác thật thiếu điểm. Phùng mỗ cùng các huynh đệ thương nghị sau cảm thấy nhị thành tiền lời vì tốt nhất. Không biết các vị ý hạ như thế nào? Tại hạ đến là không có ý kiến. Vương đạo hữu, người cảm thấy đâu? Nam Cung Tiếu xem như nhìn ra phùng phái trong hồ lô bán đến cái gì dược. Liền hướng một bên Vương Diệu nói: Chỉ còn nửa ngày thời gian, bí cảnh liền phải đóng cửa. Nam Cung Tiếu chỉ có thể ăn cái này buồn mệt, tạm không với so đo. Chờ ra bí cảnh, tự nhiên muốn hắn phùng phái đẹp. Việc đã đến nước này, Vương Diệu chỉ có thể cắn răng nói: Nhị thành tựu nhị thành, mau kêu các ngươi người lại đây đi. Ngoặc kép, quả nhiên như phùng phái sở liệu. Tứ tông đệ tử thực mau liền đều đáp ứng rồi này một đề nghị. Hai đám người nhanh chóng hợp hai làm một, nhân số đạt tới 40 hơn người. Mênh mông chiều nơi xa tích dịch nhân, bộ lạc phóng đi. Hình thể cao lớn, vẻ mặt hung ác chi sắc phó thủ lĩnh, xương lạnh A Thơ, mang theo đông đảo thú đầu giữ tận tích dịch nhân, đứng ở bộ lạc thật lớn cửa gỗ đất trống trước, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước mặt mọi người người tu chân liền phải tiếp cận tích dịch nhân khi, lập tức kích phát trong tay pháp phù, hoặc thi triển ra cường lực pháp thuật, hoặc ngự dùng ra sắc bén pháp kiếm, hóa thành ngũ quang thập sắc linh mang, che trời lấp đất hướng phía trước phương tích dịch nhân ném tới. T. Theo phó thủ lĩnh, xương lạnh A Thơ, một tiếng trường giống. Sở hữu tích dịch chiến sĩ, lập tức kích phát ra các màu chiến khí. Mạo hiểm đầy trời lửa cháy. Hàn băng, mũi kiếm chiều lưu ngọc đám người đột nhiên vọt lại đây. Hai phương nhân mã nháy mắt đụng vào nhau. Lưu Ngọc Đình khởi thiên ưng mặc nhiễm bào, mặc nguyên cháo. Cầm trong tay, xương phong kiếm thi triển linh hoạt thân pháp. Cùng một vị cao lớn, hồng bì tích dịch chiến sĩ, chiến đấu ở cùng nhau. Kia, hồng bì tích dịch chiến sĩ, thập phần hung hãn. Hai móng cực kỳ sắc bén. Công kích hung mãnh, đại khai đại hợp. Này, hồng bì tích dịch chiến sĩ, quanh thân quanh quẩn một cổ mãnh liệt khí kình. Hơn nữa cả người cứng rắn màu đỏ đậm lân giáp, lưu ngọc trong tay, xương phong kiếm, khó phá vỡ nó phòng ngự. Nhất thời cũng lấy đối phương cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể một bên né tránh đối phương lợi chảo, một bên tìm kiếm tích dịch chiến sĩ, nhược điểm. Hai phương hỗn chiến trung tâm, là từ Nam Cung Tiếu dẫn dắt 5 tên linh băng cung đệ tử. Chính diện trên đỉnh tên kia kim bì tích dịch chiến tướng cùng mấy vị hồng bì tích dịch chiến sĩ. Nam Cung Tiếu thực lực cực cường, Một người liền chặn lại tên kia. Kim Bì Tích Dịch chiến tướng, sở hữu thế công. Một đoàn như nước nhộn nhạo, pháp thuẫn. Tự chủ hộ ở Nam Cung Tiếu bên cạnh. Chặn lại, Kim Bì Tích Dịch chiến tướng, trong tay đại đao từng đạo mãnh chém. Chỉ thấy mỗi chặn lại một cái thế mạnh mẽ trầm trọng phách. Chỉnh khối, pháp thuẫn, liền hiện ra kịch liệt chấn động. Như một khối không ngừng chấn động thủy khối. Thuẫn mặt như mặt nước mềm mại. Đại đao không chút nào cố sức chém liền phá thuẫn mặt. Theo sau lâm vào màu bạc trạng thái dịch thuẫn thể chung. A thơ, cần phí cự lực, mới có thể thuận lợi rút ra đại đao. Trạng thái dịch, pháp thuẫn, thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu. Đúng như một đoàn màu bạc nước trong giống nhau. Này khối như nước nhộn nhạo, pháp thuẫn. Tên là, huyền ngân thủy thuẫn. Là từ hy hữu trạng thái dịch, huyền ngân. Đại lượng, hàn ngọc thủy, làm cơ sở. Dung nhập vô sắc đá hoa cương phấn luyện chế mà thành. Trên có hai cái minh văn, trạng thái dịch. Hộ thân, kích hoạt hộ thân, phù văn trên pháp khí sau. Không cần tiêu hao linh thức liền có thể tự động phòng ngự. Huyền ngân thủy thuẫn, cầm tù tứ giai linh thú, xương sụn niêm ngư tinh hồn vì khí linh. Chỉnh khối pháp thuẫn duy trì hiếm thấy trạng thái dịch hình thái. Mềm mại cứng cỏi, tổn hại mà không phá. Chính là một kiện hy hữu tứ phẩm cao cấp linh khí. Nam Cung Tiếu tu luyện thiên phẩm hạ đẳng công pháp, Hàn Xuyên Thu Thủy Quyết. Đan điền trong chứa đựng đại lượng hàn thủy chân khí. Tránh thoát Kim Bì Tích Dịch chiến tướng, một cái va chạm sau. Phóng ra ra xúc lực đã lâu tứ phẩm pháp thuật, Hàn Xuyên Băng Nhận Thuật. Mấy chục thanh kiếm tiêm hình, băng nhận, hướng tới Kim Bì Tích Dịch chiến tướng, thật lớn bóng. Dáng cấp tốc bay vụt đi. A thơ, nhanh chóng xoay người. Cả người tuôn ra một trận kim quang. Kim linh chiến khí, bạo trướng. Trong tay đại đao đột nhiên một cái hoành phách. Phách toái mười mấy đem, băng nhận. Tiếp theo hướng một bên cấp lóe. Lại tránh thoát non nửa, băng nhận. Theo sau tùy ý dư lại, băng nhận, bắn ở kim linh chiến khí, và lộng lẫy lân giáp thượng. Lại lần nữa chiều Nam Cung Tiếu đánh tới. Kia một bộ phận bị A Thơ, lắc mình né tránh hơn 10, băng nhận. Thế nhưng bắn trúng A Thơ, phía sau một vị, vô lại tích dịch chiến sĩ. Sắc bén, băng nhận, nháy mắt xuyên thân mà qua. Tại đây danh, vô lại tích dịch chiến sĩ, cao lớn thân hình thượng khai ra mười mấy huyết động. Máu đen đột nhiên phun trào mà ra. A Thơ, thấy vậy, phẫn nộ mà trừng lớn màu xanh tròng mắt. Trong cơ thể, kim linh chiến khí, điên cuồng rót vào tay trung hàn thiết đại đao. Chiều Nam Cung Tiếu bổ ra một đạo thật lớn kim sắc đao mang. Nam Cung Tiếu không dám ngạnh kháng lập tức hướng một bên cấp lóe. Vẫn bị đao mang một góc quét ở huyền ngân thủy thuẫn, trên chỉ thấy chỉnh khối, huyền ngân thủy. Thuẫn thế nhưng bị này sắc bén một đao chém thành nhị đoạn. Một phân thành hai, nhưng Nam Cung Tiếu cũng không hoảng loạn. Điều động linh lực trong người trước nháy mắt ngưng kết ra một khối, linh nguyên thuẫn. Chắn thấu thuẫn mà đến đao mang dư uy. Đột nhiên hướng nhảy, chiều đánh thẳng lại đây, Kim Bì Tích Dịch chiến tướng. Ném ra trong tay tam phẩm cao cấp pháp phù, bạo viêm liên châu. Pháp phù hóa thành mười mấy siêu đại hỏa cầu. Lần lượt oanh ở không ngừng tiếp cận, Kim Bì Tích Dịch chiến tướng, trên người. Một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh qua đi. A Thơ, cả người bay nhàn nhạt khói nhẹ, thở hổn hển tức tức mà xuất hiện ở sương mù dày đặc trung. Này liên tiếp hỏa cầu dù chưa thương đến hắn, nhưng tiêu hao, A Thơ, đại lượng kim linh chiến khí. Hết chương.